trong lòng đau xót, vội nói, thật ra ba con không có gì tiếc nuối. Con đã kết hôn, lại sinh được con trai. Tuy trễ vài năm mới biết được, nhưng cuối cùng ông ấy đã được bồng cháu ngoại rồi mới đi. Mẹ Ninh thở dài, ngồi xuống bên cạnh Ninh Vân Hoan, đáng tiếc nhà họ Ninh đã không còn ai. Nếu không cũng có thể náo nhiệt thêm một chút. Mẹ Ninh và nhà mẹ đẻ không thân thiết như trước kia. Chồng vừa mất, phụ nữ đều có cuộc sống của bản thân. Ninh Vân Hoan đã kết hôn, không thể thường xuyên ở bên cạnh bà. Mẹ Ninh không khỏi cảm thấy cô đơn vài phần. Bà nhắc đến chuyện này, cũng làm Ninh Vân Hoan nhớ đến, mẹ, nhà họ Ninh chúng ta thật sự không còn ai sao? Lần trước vì Cố Doanh Nặc từng đề cập Ninh Liên Liên có thể liên quan đến nhà mẹ đẻ của mình nên cô mới đến trang viên thì gặp Ninh Vân Thành. Rồi sau này vì ba Ninh xảy ra chuyện, trong lúc nhất thời Ninh Vân Hoan đã quên mất. Lúc này mới nhớ đến, biểu cảm của mẹ Ninh mờ mịt nhìn cô, lắc đầu, không còn thân thích nào cả. Ba con là con một, lúc trước ông nội cũng không có anh chị em nào. Ba đời nhà họ Ninh đơn truyền, thế hệ này mới sinh ra con. Vì sao đột nhiên con hỏi như vậy? Lúc mẹ Ninh gả đến nhà họ Ninh, thì không nghe nói nhà họ Ninh còn có thân nhân nào. Ba Ninh cũng không biết. Lúc này bà hơi tò mò vì sao con gái hỏi những lời này. Ninh Vân Hoan không giấu giếm bà, mẹ. Công ty chúng con có một người tên là Ninh Liên Liên. Nói đến đây, Ninh Vân Hoan nhớ đến kẻ muốn tạt gì đó vào cô. Sau đó Cố Doanh Nặc nhanh chóng kéo người kia ra để cản giúp cô. Cuối cùng nói, sau đó Cố Doanh Nặc nói người này có thể có liên quan đến nhà họ Ninh. Lời này do chồng con nói. Cô vẫn chưa hỏi Lan Lăng Yến. Dù sao gần đây đã xảy ra nhiều quá chuyện, cô hoàn toàn chẳng quan tâm chuyện này. Ninh Liên Liên chưa từng nghe đến người này. Nhưng Cố Doanh Nặc kia cũng họ Cố. Con giữ cô ta bên cạnh không sao chứ? Thật ra lúc trước mẹ Ninh đã thấy Cố Doanh Nặc, còn chưa kịp hỏi Ninh Vân Hoan đã xảy ra chuyện gì. Ai ngờ chồng mất, vì Cố Doanh Tích nên bà đều không có ấn tượng gì tốt với họ Cố. Ninh Vân Hoan biết suy nghĩ của bà, nên lúc này không nhắc đến Cố Doanh Nặc nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, bồi thường, bắt người đến cản nguy hiểm gì đó. Thật sự quá thiếu đạo đức rồi. Mẹ Ninh không vừa mắt Cố Doanh Nặc, nên đương nhiên cảm thấy cô ta làm gì cũng không đúng. Ninh Vân Hoan chỉ cười, mẹ, nếu cô ta không thiếu đạo đức, thì người bị hủy dung chính là con đó. Quả thật Cố Doanh Nặc tâm ngoan thủ lạt, nhưng cô ta vì mình mới kéo người ra đỡ. Ninh Vân Hoan cũng không hy vọng mẹ Ninh nói về cô ta ở sau lưng như vậy, huống chi Doanh Nặc không giống Cố Doanh Tích. Bạn trai cô ấy cũng bị Cố Doanh Tích đoạt mất, chân còn vì hai người bọn họ mà bị cắt mất. Nói xong, cô tóm lược chuyện giữa mình và Cố Doanh Tích. Mẹ Ninh ngu ngơ hồi lâu rồi thẫn thờ. Quả nhiên thế gian rộng lớn, không thiếu cái lạ. Cả bạn trai của em mình mà Cố Doanh Tích cũng muốn cướp đoạt. Không biết vì sao, mẹ Ninh chợt có chút thương cảm Cố Doanh Nặc. Biết cô ta bị mất một chân, sau đó con rể đã giúp cô ta. Mẹ Ninh lại thở dài, lắc đầu không nói. Không có được tin tức của Ninh Liên Liên ở chỗ mẹ Ninh. Ninh Vân Hoan lại nhiều lần khuyên mẹ Ninh về biệt thự trên núi của mình. Mẹ Ninh cứ một mực từ chối. Ra khỏi nhà họ Ninh, Cố Doanh Nặc đã gọi điện thoại đến. Chuyện Ninh Liên Liên cô ta đã xử lý xong. Tuy có cảm giác không từ thủ đoạn, nhưng sự tình đã được đè ép xuống. Truyền thông náo loạn một trận, nhưng không liên lạc với Ninh Vân Hoan. Ngược lại mơ hồ ám chỉ việc này do Cố Doanh Tích gây nên, lại khiến trên mạng điên cuồng thảo luận một trận. Việc này Cố Doanh Nặc xử lý tương đối thỏa đáng. Ngược lại Ninh Liên Liên trong bệnh viện thì khá phiền toái. Tuy cô ta không bị hủy dung, nhưng cũng không khác biệt lắm. Người kia hát axit đậm đặc, ngực và cổ Ninh Liên Liên đều bị bỏng nặng, suýt nữa thương tổn đến dây thanh quản. Trước mắt đừng nói ăn cơm, ngay cả nói chuyện cũng có vấn đề. Người nhà của vị Ninh Liên Liên này chạy đến đế đô. Lúc này Cố Doanh Nặc vốn muốn đi dàn xếp cha mẹ của cô ta. Nhưng cha mẹ vị Ninh Liên Liên này lại đưa ra yêu cầu muốn gặp Ninh Vân Hoan. Cũng tỏ vẻ nếu Ninh Vân Hoan không xuất hiện, tất cả bọn họ sẽ không bàn bạc gì. Tuy Ninh Vân Hoan và Cố Doanh Nặc ở chung không lâu, nhưng cũng biết tính cách của Cố Doanh Nặc. Nếu không phải đến cuối cùng không còn cách nào, cô ta tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho cô. Nên đồng ý, bảo lái xe đưa đến bệnh viện. Nửa đường Lan Lăng Yến gọi điện thoại đến, không nói thừa, hỏi ngay ở đâu, ngoan ngoãn nói mình sẽ đến bệnh viện. Ninh Vân Hoan vừa mới xuống xe trước cửa bệnh viện, lái xe cũng xuống theo rồi đưa chìa khóa cho nhân viên giữ xe. Lan Cửu cũng vừa xuống xe. Nhà họ Ninh này đã thất lạc hơn 10 năm trước, là thời của ông cố em. Nói quan hệ mà mẹ Ninh cũng không biết ra cho Ninh Vân Hoan nghe. Tuy đã nhiều năm, nhưng khoa học kỹ thuật của Trung Hoa đã phát triển xa hơn nhiều so với nơi mà trước khi Ninh Vân Hoan xuyên qua đây. Hơn nữa nhà họ Lan có một số tai mắt mà người khác không biết. Lan Lăng Yến nói ra việc này, Ninh Vân Hoan không hề cảm thấy kỳ lạ. Ông cố của Ninh Liên Liên chắc là anh em với ông cố của Ninh Vân Hoan. Sau này hai người được phân chia tài sản, ông cố Ninh Vân Hoan dùng phần tài sản đó sáng lập rạp hát, sau này phát triển trở thành công ty giải trí. Còn ông cố của Ninh Liên Liên cầm tiền làm một phú hộ, cưới bà cố của Ninh Liên Liên, cả đời không có thành tựu gì to lớn. Thế hệ này truyền qua thế hệ sau, nên trong nhà chỉ sinh ra những người bình thường, không có gì xuất sắc. Lan Lăng Yến không nói những lời vô ích. Anh đã nói như vậy thì cũng nói luôn lý do khi Ninh Vân Hoan kéo tay anh vào bệnh viện. Bởi vì cổ Ninh Liên Liên bị bỏng, cho nên nằm ở lầu 17 khoa trị bỏng. Khi hai người đi thang máy đến thì Cố Doanh Nặc đã chờ ở bên ngoài thang máy. Hình tượng của cô ta không còn ngây ngô như ngày xưa. Lúc này mặc một bộ com lê màu đen, đi giày cao gót, trang điểm trang nhã, trông rất có tinh thần. Mời đi bên này. Cô ta khom lưng xoay người, dẫn đường đi về phía trước, không hề tỏ vẻ mệt mỏi. Ninh Vân Hoan giúp cô ta vào học ở Đại học Đế Đô một lần nữa. Thật ra cô ta vừa tận dụng thời gian sau khi tan học rồi đến giúp Ninh Vân Hoan làm việc, vừa phải ghi nhớ một số tư liệu khổng lồ của công ty Lan Ninh, mỗi ngày đều phải gắng hết sức. Nhưng Cố Doanh Nặc không chỉ không lùi bước, ngược lại thể hiện vô cùng nhiệt tình. Trong phòng bệnh, lúc này Ninh Liên Liên đang nằm trên giường, nhắm mắt lại. Nhan sắc đơn thuần của cô ta không khác gì khi trang điểm, ngược lại vì sắc mặt trắng bệch nên càng làm nổi bật đôi mắt bồ câu đen bóng, có dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Bên cạnh cô ta là hai ông bà trung niên xa lạ đang ngồi, nam khoảng 40 tuổi, tóc mai đã lốm đốm bạc, đeo một chiếc mắt kính viền vàng, mặc một bộ âu phục màu xanh lá thẫm, trông có vài phần văn nhã, mà người phụ nữ bên cạnh ông ta thì không thấy rõ gương mặt. Bà ta đưa lưng về phía cửa, chỉ thấy được một chiếc áo khoác dệt màu quả quýt mà thôi. Cố Doanh Nặc gõ cửa trước, sau đó đẩy cửa đi vào. Người trong phòng bệnh nghe được tiếng động, vội quay đầu lại nhìn. Khi nhìn thấy là Cố Doanh Nặc, người phụ nữ đứng lên đến. Bà ta mặc váy dài hoa nhỏ, dáng vẻ còn khá trẻ. Lúc này chỉ vào Cố Doanh Nặc tức giận nói, cô đến làm gì? Có phải cô hại con gái chúng tôi chưa đủ thảm không? Sau khi xảy ra sự việc, Ninh Liên Liên cũng không gạt ba mẹ cô ta chuyện mình bị thương thế nào. Bởi vậy sau khi đôi vợ chồng này đến đây không hề khách khí với Cố Doanh Nặc. Ông Ninh, đây là ông bà chủ của tôi. Cố Doanh Nặc không hề để ý đến sự giống giận của bà ta. Ngược lại bình tĩnh chỉ vào hai người Lan Lăng Yến và Ninh Vân Hoan giới thiệu. Thái độ bình tĩnh của cô ta làm cho người phụ nữ trung niên này càng nổi trận lôi đình. Người đàn ông trông bình tĩnh hơn kéo bà ta lại, nhìn thoáng qua Lan Lăng Yến trước, thấy biểu cảm lạnh nhạt của anh, vội quay đầu đi, rồi dừng mắt trên người Ninh Vân Hoan. sau một lúc lâu, đến khi Lan Lăng Yến đã có chút không kiên nhẫn, mới dè dặt cẩn trọng hỏi, cô họ Ninh. Ninh Vân Hoan gật đầu, trên đường đến đây cô cũng đã nghĩ rõ ràng. Tuy hiện giờ mẹ Ninh hy vọng có thể tìm được một hai người thân thích của nhà họ Ninh để lui tới, nhưng thật ra cô chưa chuẩn bị nhận thân. Kể cả Ninh Liên Liên này thật sự có quan hệ với cô thì cũng vậy thôi. Tôi cũng họ Ninh. Tôi nhớ ông cố tôi từng nói, nguyên quán của ông là ở thành phố. Có lẽ tổ tiên chúng ta có liên hệ gì đó. Người đàn ông trung niên này biết cũng không nhiều, chỉ cảm thấy dáng vẻ Ninh Vân Hoan có chút quen thuộc, nhưng không dám vội vàng nhận thân. Tuy nhiên thần sắc trong mắt ông ta biểu hiện ra lúc này trong lòng ông ta đã có tính toán. Nhưng hơn nửa tháng trước ba tôi vừa mới qua đời, mẹ tôi đã nói nhà họ Ninh cũng không còn thân thích nào. Ninh Vân Hoan mỉm cười trả lời. Ông ta ngẩn người, trong mắt có vẻ ảo não. Xong rồi nói tiếp, Ninh Chí Trung, vị này là vợ của tôi, Ninh Liên Liên là con gái tôi. Ông ta tên Ninh Chí Trung, mà ba Ninh vừa qua đời tên là Ninh Chỉ Dân. Mày Ninh Vân Hoan hơi cau lại, quyết định vẫn xem những người này có mục đích gì rồi nói tiếp. Chuyện của con gái tôi, bây giờ không biết Ninh Tiểu Thư chuẩn bị giải quyết thế nào. Ninh Chỉ Trung vừa thấy không đạt được quan hệ với Ninh Vân Hoan, thì người phụ nữ trung niên bên cạnh đã nói ra vấn đề quan tâm nhất. Trước mắt Ninh Liên Liên mới chỉ nhập viện, nằm ở phòng bệnh VIP. Bác sĩ cũng đều là giáo sư, mỗi ngày tiền tiêu ở đây đã đến mấy vạn. Tuy cô ta ký hợp đồng với Lan Ninh, nhưng thật ra chẳng phải là minh tinh nổi tiếng gì. Lan Ninh cho cô ta tất cả phúc lợi bao gồm cả thuốc men, nhưng vì Ninh Liên Liên dùng những loại thuốc nhập khẩu tốt nhất, huống hồ chuyên gia y sĩ ở Trung Hoa đều không bao hàm trong phúc lợi này, cần phải tự bỏ tiền. Mỗi ngày cô ta tiêu phí đến mấy vạn. Ông Ninh muốn giải quyết thế nào? Ninh Vân Hoan hỏi một câu. Người phụ nữ trung niên bên cạnh Ninh Chỉ Trung không nhẫn nại được. Chúng tôi tuyệt đối không thể đồng ý sử dụng lý do tai nạn lao động. Dù sao hôm đó tôi nghĩ có rất nhiều người thấy. Con gái tôi không phải bị tai nạn lao động, mà do vị họ cố này kéo con bé ra để giúp Ninh Tiểu Thư đây cản tai họa. Tôi biết, cho nên mới hỏi phu nhân muốn giải quyết thế nào. Ninh Vân Hoan lại hỏi thêm một câu. Người phụ nữ trung niên này và con gái nằm trên giường trao đổi ánh mắt, lại nhìn thoáng qua Ninh Chỉ Trung, mới cắn chặt răng nói, con tôi bị như vậy, đầu tiên ngoài việc phải phục hồi cơ thể cho con bé ra, còn phải được cấy ra. Tôi muốn con bé được làm giải phẫu tốt nhất, tuyệt đối không thể để lại bất kỳ một dấu vết nào. Cố Doanh Nặc thấy Ninh Vân Hoan khẽ gật đầu thì cầm cặp hồ sơ ra. Người phụ nữ trung niên này không ngờ Ninh Vân Hoan đồng ý sảng khoái như vậy. Do dự một chút, tôi còn hy vọng ngoài tiền thuốc men ra Lan Ninh có thể chi thêm 50 vạn xem như bồi thương cơ thể cho Liên Liên sau khi bị thương. Cô gái trên giường bệnh nghe nói như thế, đã cau mày nhìn thoáng qua bà ta, hơi há mồm muốn nói gì đó bằng khẩu hình miệng. Nhưng người phụ nữ trung niên hoàn toàn không để ý đến cô ta, chỉ áy náy cười cười với Lan Lăng Yến và Ninh Vân Hoan, lộ ra vẻ ngượng ngùng. Ninh Vân Hoan cũng đồng ý luôn. Hiện giờ 50 vạn không đáng kể với cô. Người phụ nữ trung niên thấy cô đồng ý thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra vẻ tươi cười. Tôi còn muốn nhờ Ninh Tiểu Thư mời họp báo, làm sáng tỏ việc này không phải có người có ý định trả thù Liên Liên nhà chúng tôi. Chuyện này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của con bé. Ninh Vân Hoan nghe thế, mày hơi nhíu, cũng gật đầu đồng ý. Dù sao việc này không cần cô phải ra mặt, có thể bảo Lan Bưu làm thay. Vốn cho rằng nhà họ Ninh này chỉ yêu cầu vậy thôi, ai ngờ người phụ nữ trung niên kia lại nói tiếp. Cuối cùng, tôi nghe Liên Liên nói công ty của Ninh Tiểu Thư chuẩn bị quay bộ phim, có thể nể mặt Liên Liên bị thương thay cho Ninh Tiểu Thư mà giao vai nữ chính cho Liên Liên không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.

Khi cô ta nói thế thì nhìn chằm chằm Lan Lăng Yến, miệng còn ăn đồ ăn vặt. Thoạt nhìn rất ngây thơ đáng yêu. Ninh tiểu thư. Ngược lại Ninh Chí Trung nhìn ra, Ninh Vân Hoan không có ý định nhận thân với bọn họ, nhưng Ninh Chí Trung đã cùng đường. Bởi vậy ông ta tìm được nhà của mẹ Ninh. Ai ngờ mẹ Ninh dễ nói chuyện hơn Ninh Vân Hoan. Không biết thế nào đã nhanh chóng thân cận với bọn họ. Vốn đã nắm chắc chuyện này, nhưng không ngờ lúc này Ninh Vân Hoan vừa trở về thì đã hỏng hết rồi. Ông Ninh Chí Trung, Ninh Vân Hoan không gọi chú thím gì cả, chỉ cau mày gọi tên Ninh Chí Trung. Ông hẳn nên biết, xét cho cùng có phải ông đến nhà họ Ninh chúng tôi để nhận thân thích hay không? Nhưng ba tôi đã không còn nữa. Hiện giờ cô Ninh Liên Liên đang nhậm chức ở công ty tôi. Nếu các người muốn kéo quan hệ với nhà chúng tôi, thì tất cả công việc của cô Ninh Liên Liên đây chỉ đành phải tạm dừng thôi. Vừa nghe lời này, người phụ nữ trung niên vốn ngồi bên cạnh Ninh Liên Liên vừa nghe đã có chút không vui. Ninh tiểu thư, cô có ý gì? Tất cả mọi người đều là người thân, chăm sóc lẫn nhau không phải rất tốt sao? Chúng tôi không cần tài sản của nhà họ Ninh các người, chẳng qua chỉ muốn qua lại với người thân thôi. Liên Liên nhà chúng tôi còn bị thương vì cô, việc bồi thường đã lo liệu thỏa đáng. 50 vạn các người yêu cầu cũng đã chuyển vào tài khoản. Miệng vết thương và dung nhan của vị tiểu thư này công ty cũng đã trị liệu. Tất cả đều đã bồi thường thỏa đáng. Các người sẽ không nghĩ vợ tôi còn nợ các người chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, đánh người. Lan Lăng Yến vốn không muốn nói chuyện với những người này. Cũng không ngờ lúc này người phụ nữ trung niên kia còn mang danh người bị hại ra. Cau mày lạnh lùng nói, nếu bà cảm thấy không ổn, có thể ra tòa khiếu nại. Hiện giờ mời các người lập tức rời khỏi đây. Nếu các ngươi lại tiếp cận mẹ vợ của tôi sẽ lấy cái cớ mà các người dùng để uy hiếp mà bắt các người. Lan Lăng Yến thẳng thắn đuổi người, làm người nhà Ninh Chí Trung hơi xấu hổ. Đồ ăn vặt trong tay Ninh Liên Liên rớt xuống bàn. Cô ta có chút xấu hổ liếc nhìn Ninh Vân Hoan. Chị, cô Ninh Liên Liên, tôi không phải chị cô. Về công về tư, tôi nhớ cô đều không thể gọi tôi như vậy. Quả thật vết thương của cô là do công ty xử trí không kịp nên tạo thành. Nhưng tôi đã đáp ứng điều kiện các người đưa ra, tôi đều làm thỏa đáng. Các người không nên đến quấy rầy mẹ tôi. Người nhà Ninh Chí Trung này không biết có mục đích gì, nhưng mẹ Ninh vừa mất chồng, Ninh Vân Hoan không muốn bà nghĩ rằng thân thích thật vất vả tìm được, cuối cùng người ta lại đến có chuẩn bị. Ninh Liên Liên hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vài phần bị thương khó chịu. Mẹ Ninh quay mặt đi, không lên tiếng. Gò má Ninh Chí Trung co rút, sau một lúc lâu nặng nề thở ra một hơi, gượng cười nói, đã như thế tôi không quấy rầy nữa. Ninh tiểu thư, hy vọng cô cân nhắc công việc của Liên Liên nhà chúng tôi. Nói xong, ông ta liếc mắt ra hiệu với vợ và con. Ninh Liên Liên đành cúi thấp đầu, bước nhỏ chạy về phía ông ta. Khi họ ra khỏi cửa, Ninh Liên Liên lại nhỏ giọng, anh rể. Khóe môi Lan Lăng Yến khẽ giật, vờ như không nghe thấy. Đám người đó mới mở cửa đi ra ngoài. Mặc kệ Ninh Chí Trung này có phải thân thích của nhà họ Ninh không, cũng không thể qua lại với ông ta. Nói đến đây, Ninh Vân Hoan nói ra chuyện lúc trước bọn họ muốn 50 vạn phí bồi thường. Cho dù bọn họ cho rằng con thiếu Ninh Liên Liên, Ninh Liên Liên vì con mà bị thương, nhưng cái nên làm con đều đã làm rồi. Tuy cô ta bị thương, nhưng sau khi thẩm mỹ lại đã không còn bị hủy dung nữa. Kỹ thuật khoa học hiện đại phát triển như vậy, không còn lạc hậu như lúc trước. Cổ và ngực Ninh Liên Liên đều không còn dấu vết. Dù từng chịu khổ nhưng 50 vạn bồi thường đã không quá tệ rồi. Tuy 50 vạn không nhất định có thể mua được căn nhà nhỏ, nhưng ít nhất có thể mua được phòng trọ nhỏ ở thành phố, đủ để thanh toán tiền cọc rồi. Tuy Ninh Vân Hoan không lấy tiền để bịt miệng người, nhưng đã thành tâm 10 phần. Không ngờ Ninh Chí Trung còn chạy đến nhà mình để nhận thân. nhưng bất kể thế nào, Ninh Vân Hoan cũng không muốn biết mục đích của bọn họ, kéo quan hệ với bọn họ. Hai người Ninh Chí Trung ở quê lấy danh nghĩa đầu tư, tìm thân thích bạn bè mượn tổng cộng hơn 400 vạn, đầu tư vào một hạng mục, bị lừa hết vốn gốc. Trong nhà người đổi đòi nợ rất nhiều. Lan Lăng Yến ngồi xuống, nhận trà nóng mẹ vợ đưa đến nhấp một ngụm, mới chậm rãi nói ra chuyện của Ninh Chí Trung. Bọn họ vào thành phố ngoài việc chăm sóc Ninh Liên Liên ra, còn muốn trốn nợ. Bất động sản của Ninh Chí Trung ở quê có thể bán nhiều lắm là hơn 100 vạn, mà còn thừa hơn 200, gần 300 vạn. Trong lúc tình cờ Ninh Chí Trung biết mình còn có một thân thích ở thành phố, chuẩn bị đến nương nhờ người thân, muốn đông sơn tái khởi. Mẹ Ninh vừa nghe xong, mặc dù lúc con gái nói ra thân phận của Ninh Chí Trung thì đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng thực tế nghe được Ninh Chí Trung qua lại với bản thân cũng không phải vô dục vô cầu như bọn họ thể hiện, trong lòng vẫn vô cùng thất vọng. Đầu năm nay sao mọi người đều phức tạp như vậy? Nếu thẳng thắn thừa nhận với mẹ Ninh, bà sẽ nể mặt người chồng đã chết, nói không chừng sẽ đồng ý cho mượn gần 110 vạn. Nhưng một nhà Ninh Chí Trung này lại dùng thủ đoạn như vậy, không khỏi quá tiểu nhân rồi. Mẹ Ninh có chút khó chịu, thở dài, may mắn phát hiện sớm, nếu không sau này thật đúng là. Thấy dáng vẻ mất mát của mẹ Ninh, lại thấy sắp đến năm mới, nhưng trong nhà họ Ninh lại lạnh lẽo im ắng như vậy. Có lẽ là chỉ có một lý do, dường như mẹ Ninh không còn xem trọng lễ mừng năm mới nữa rồi. Trong lòng Ninh Vân Hoan hơi chua xót, mẹ, không bằng mẹ theo con trở về đi, chờ sau khi con tốt nghiệp, chúng ta sẽ xuất ngoại. Ninh Vân Thành bên kia mẹ đừng lo cho anh ta nữa, anh ta hết cứu rồi, mẹ Ninh vẫn ở lại đây. Ngoài việc ở đây có dấu vết của ba Ninh gia, quan trọng nhất, thật ra bà còn muốn giữ lại trốn về cho Ninh Vân Thành. Lúc này tuy bà thất vọng với con trai, nhưng vẫn không ngừng ôm hy vọng. Ninh Vân Hoan biết tuy bà nói lời cay độc, nhưng không để cô kiện Ninh Vân Thành, thì Ninh Vân Hoan nhìn ra được, trong lòng mẹ Ninh, thật ra vẫn có con trai. Hoan Hoan, vừa nghe đến tên con trai, nước mắt mẹ Ninh nhịn không được rơi xuống. Bà rất cô đơn, lại thật sự rất muốn có người thân để gửi gắm tín nhiệm. Nếu không người nhà Ninh Chí Trung sẽ không thể thoải mái đến gần mẹ Ninh như vậy. Bà vẫn hơi nhớ con trai. Dù sao Ninh Vân Thành cũng là thịt rơi xuống từ trên người bà, nuôi từ lúc còn nhỏ xíu đến bây giờ. Thậm chí anh ta có ngàn sai vạn sai, nhưng mẹ Ninh lại không thể bỏ mặc anh ta. Về mặt tình cảm mẹ Ninh biết bản thân nên hận đứa con trai này, nhưng bà lại không thể quyết tâm được. Hai mẹ con ôm đầu khóc giống một trận. Lúc gần đi Ninh Vân Hoan vẫn khuyên mẹ Ninh một câu, nhưng bà không từ chối nữa, chỉ nói sẽ suy xét. Trên bầu trời xuất hiện mưa phùn mang theo bông tuyết mềm. Trên kính xe đã bị phủ một mảnh trắng xóa. Mới ra khỏi cửa tiểu khu, khóe mắt Ninh Vân Hoan nhìn thấy một bóng dáng cao gầy mặc áo lông cũ màu xám. Lúc này đang lý luận với bảo vệ ở cửa tiểu khu. Ánh mắt cô khẽ híp, thì thầm, Ninh Vân Thành, có muốn anh giúp em đánh gã một trận không? Lan Lăng Yến thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của cô, không khỏi nhẹ giọng cười. Ninh Vân Hoan không chút do dự gật đầu. Ba Ninh bị anh ta làm tức chết cho đến bây giờ đã qua lâu như vậy, nhưng Ninh Vân Thành lại chưa bao giờ xuất hiện. Nếu Ninh Vân Hoan có thời gian, đã thu dọn anh ta lâu rồi. Bây giờ vừa lúc gặp được, sao không báo thù chứ? Tuy đã đồng ý với mẹ Ninh không bỏ tù Ninh Vân Thành, nhưng Ninh Vân Hoan tức không chịu nổi. Muốn anh ta bị nội thương, không thể nhìn ra vết thương, trừ khi phải nhập viện. Hiện giờ Ninh Vân Thành đã không còn tiền, chắc hẳn tạm thời lại trở về nhà họ Cố. Ninh Vân Hoan còn không tin Cố Doanh Tích vẫn hồn nhiên và thiện lương. Hiện giờ ả đã lâm vào loại tình cảnh này. Khi biết Ninh Vân Thành bị thương, ả còn có thể lấy tiền ra đưa cho Ninh Vân Thành chạy chữa không? Lan Lăng Yến cong môi, cầm điện thoại ra lệnh hai câu, cửa xe đằng trước được mở ra. Một người đàn ông rắn chắc cường tráng nhảy xuống xe, đi đến chỗ Ninh Vân Thành. Dù cách khá xa, nhưng Ninh Vân Hoan thấy lúc này người đó đã xem Ninh Vân Thành như bao cát. Đấm đá một trận, trước mặt người đàn ông lực lưỡng thế này, dù Ninh Vân Thành khá cao cũng không có sức đánh trả. Khoảng vài phút sau, khi bảo vệ vẫn ngu ngơ phục hồi tinh thần lại, thì người đàn ông lực lưỡng này đã ném Ninh Vân Thành như lợn chết xuống đất. Nhanh chóng trở lại xe, không thấy rõ bảng số xe vì bông tuyết đầy trời. Chỉ biết rõ chiếc này xe này ra vào tiểu khu, nhưng có thể ở tiểu khu này thì không phú thì quý. Ninh Vân Thành như con chó nhà có tang, ai dám ngu ngốc phí tiền bạc và quần áo cha mẹ cho, mà chấp nhận rắc rối giúp anh ta kiện cáo chứ. Ninh Vân Thành bị đánh một trận, nhưng xung quanh hoàn toàn không có ai quản anh ta. Anh ta mắng một trận, bản thân vừa ôm ngực, vừa nghiêng ngả trao đảo đi đến nhà họ Cố. Trời giá lạnh đất đóng băng. Ninh Vân Thành hùng hùng hổ hổ, chạm mặt người nhà Ninh Liên Liên mới bị đuổi khỏi nhà họ Ninh không bao lâu. Trong lúc nhất thời còn có chút không cam lòng, vì sao chị không thích chúng ta? Lúc này Ninh Liên Liên không muốn rời đi, cô ta không muốn trở lại căn phòng thuê nhỏ của mình. Gần đây mẹ Ninh rất thích cô ta. Cô ta tìm được loại cảm giác của người bề trên từ mẹ Ninh, làm cô ta có chút không muốn đi. Huống chi bạn trai của chị Ninh Vân Hoan thật sự rất tuấn tú. Trước kia khi còn là ông chủ lớn của công ty, cô ta cũng chỉ len lén xem Lan Lăng Yến thành tình nhân trong mộng thôi. Không ngờ cũng có ngày bản thân cô ta được ở gần anh, muốn ở cùng với anh nhiều hơn nữa. Mặt Ninh Chí Trung âm trầm, không trả lời con gái, chỉ trao đổi một ánh mắt với vợ. Ninh Liên Liên thấy cha mẹ không để ý đến cô ta, đành thương tâm cúi đầu, chân đá tuyết trên mặt đất. Nhắc đến cũng do Ninh Vân Thành suối quẩy. Đường thành phố vốn sạch sẽ, trên đất có một tầng tuyết đọng mỏng manh vốn có thể nhìn thấy mặt đường. Ninh Liên Liên đá lên bông tuyết, không ngờ bên trong có một cục đá nhỏ. Một cước đá ra, vừa lúc bay đến chỗ Ninh Vân Thành, tuyết mang theo cục đá, bụp một tiếng đã nện vào trán anh ta. Thân thể Ninh Vân Thành đau muốn tê liệt, hơn nữa viên đá lạnh nện vào đầu. Tảng đá bị tuyết đông lạnh nên lực sát thương không nhỏ, bỗng chốc đã tạo thành một cái lỗ trên trán anh ta. Máu âm ỉ chảy ra, Ninh Vân Thành bưng kín đầu, theo bản năng ngồi xuống đất. Sau một lúc lâu Ninh Liên Liên mới hét lên, mẹ, con đá trúng người rồi. Ninh Chí Trung vừa thấy, đầu cũng có chút đau lên. Ông ta nhìn quanh bốn phía, vừa định đi, Ninh Liên Liên đã chạy đến nâng Ninh Vân Thành lên, anh không sao chứ? Tuy quần áo người đàn ông này cũ nát, nhưng khi anh ta ngẩng đầu, Ninh Liên Liên lại thấy được một gương mặt đẹp trai. Làm má cô ta hơi nóng lên, anh chảy máu rồi, tôi đưa anh đi bệnh viện nhé. Mẹ Ninh Liên Liên vừa nghe xong, trong lòng không vui lắm. Ai có thể ngờ người này bị con gái mình làm bị thương. Bà ta do dự một chút, đang muốn dùng cách gì đó để trốn. Dù sao bốn phía không ai thấy, ai ngờ Ninh Liên Liên đã nhảy ra ven đường chặn xe taxi. Trong lòng mắng đứa con gái ngu này vài câu, chờ sau khi đưa Ninh Vân Thành đến bệnh viện, bác sĩ nói chán anh ta phải khâu. Mặt khác xương sườn của anh ta cũng bị gãy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, Bị Tông. Vừa nghe lời này, sắc mặt Ninh Chí Trung thối hoắc, xương sườn của cậu ta bị gãy không liên quan đến chúng ta. Con gái tôi chỉ không cẩn thận đá trúng trán cậu ta thôi, không có đụng đến xương sườn của cậu ta. Bác sĩ không lên tiếng. Ninh Vân Thành mở mắt, gương mặt tuấn tú tràn đầy tối tăm, không liên quan đến các người. Đây là chuyện riêng của tôi. Nói xong, Ninh Vân Thành cầm điện thoại gọi. Đầu bên kia truyền đến giọng nói không kiên nhẫn của Cố Doanh Ngữ. Anh ta nói mình đang ở bệnh viện. Cố Doanh Ngữ đã trợn mắt, ngắt điện thoại rồi. Đáng chết. Ninh Vân Thành vừa định ném điện thoại đi, nhưng lập tức nghĩ đến tình huống hiện giờ của bản thân, lại cố nhịn đặt di động xuống, nói với đám Ninh Chí Trung, cảm ơn các người đã đưa tôi đến bệnh viện. Trước tiên các người cho tôi mượn tiền nối xương, tôi quay về liên lạc với ba mẹ, rồi trả lại tiền cho các người. Vừa nghe xong, trên mặt Ninh Liên Liên lộ ra ý cười dịu dàng. Ninh Chí Trung vừa muốn từ chối, cô ta đã đồng ý, được. Nhưng anh tên gì? Bác sĩ đứng bên cạnh cũng gật đầu theo, muốn biết thân phận của anh để làm thủ tục nhập viện. Ninh Vân Thành đưa chứng minh thư ra. Ninh Liên Liên tiện tay lấy, thì hơi kinh ngạc vui mừng nói, à, thật có duyên, không ngờ anh cũng họ Ninh. Ninh Vân Thành hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô bé đá viên đá chúng mình này, phát hiện cô ta vô cùng trẻ tuổi, gương mặt phấn nộn đỏ ửng, trên người mang theo sức sống mà Cố Doanh Tích không có. Nghĩ đến Cố Doanh Tích, trong lòng Ninh Vân Thành đau như tê liệt. Anh ta vì Cố Doanh Tích trả giá nhiều như vậy, nhưng lúc này bản thân anh ta ở bệnh viện, nhưng à không đến thăm mình một lần. Cũng không biết Cố Doanh Ngự có nói tin anh ta nằm viện cho à biết không. Nếu à biết mà vẫn không đến thăm anh ta, Ninh Vân Thành không tự chủ sinh ra vài phần oán hận. Đúng thế, tôi cũng họ Ninh. Chẳng lẽ anh cũng họ Ninh sao? Trên đời này không phải họ Ninh không bị trùng, nhưng như vậy cũng quá khéo rồi. Thái độ Ninh Chí Trung vừa mới không kiên nhẫn, đã cẩn thận nói, cậu họ Ninh, vậy cậu có biết gia đình họ Ninh ở phía đông thành phố không? Ninh Chí Trung vừa nói địa chỉ của mẹ Ninh, ánh mắt Ninh Vân Thành đã trừng lớn, đó là nhà ba mẹ tôi, các người là ai? Vừa nghe thế, ánh mắt Ninh Chí Trung chợt sáng ngời, trong lòng nóng lên. Chẳng lẽ vị chị dâu họ kia chính là mẹ cậu? Quả là lũ lụt cuốn trôi Miếu Long Vương. Một, không ngờ hôm nay có duyên như vậy. May mắn Liên Liên nhà chúng ta đụng phải cậu, bằng không thật không biết. Thì ra tất cả mọi người đều là người một nhà. Nói xong, đã tự nói rõ thân phận của mình. Ông ta vốn đang sợ hãi công tử thế gia như Ninh Vân Thành sẽ không dễ dàng nhận thân. Ai ngờ không biết có phải do Ninh Liên Liên đụng phải anh ta không? Ninh Vân Thành còn nhiệt tình hơn so với tưởng tượng của Ninh Chí Trung. Bỗng chốc đã tiếp nhận thân phận chú họ của ông ta rồi. Ninh Vân Thành cũng không ngờ mình dễ dàng tìm được một thân nhân như vậy. Hiện giờ cuộc sống của anh ta đã đủ thảm. Lúc này ba Ninh như rất quyết tâm. Cả điện thoại cũng không nhận. Anh ta canh ở cửa tiểu khu 2 ngày. Cũng không thấy tung tích của ba Ninh. Lúc này không khỏi hỏi thăm Ninh Chí Trung. Chú họ, chú có biết gần đây ba cháu đang bận gì không? Sao ông không nhận điện thoại của cháu? Không ngờ Ninh Vân Thành không hoài nghi thân phận của Ninh Chí Trung, dễ dàng tiếp nhận ông ta. Nhưng lúc này Ninh Vân Thành hỏi vậy, ngược lại Ninh Chí Trung cảm thấy hoài nghi. Cái gì? Cậu không biết ba cậu đã qua đời rồi sao? Ba mình chết mà Ninh Vân Thành cũng không biết. Lúc này Ninh Chí Trung bắt đầu hoài nghi đến cùng Ninh Vân Thành này có phải con trai của nhà họ Ninh hay không. Nếu không sao ông ta đã đến nhà mẹ Ninh 2 ngày mà chưa hề nhìn thấy Ninh Vân Thành. Huống chi vừa rồi Ninh Chí Trung quá mức vui mừng kinh ngạc, không nghĩ cái khác. Lúc này lại thấy Ninh Vân Thành ăn mặc cũ nát, đâu có khí phách của đại thiếu gia nhà họ Ninh. Không lẽ bản thân ông ta bị lừa? Sắc mặt Ninh Chí Trung bỗng nghiêm túc. Chẳng lẽ cậu không phải vị đại thiếu gia nhà họ Ninh kia? Làm sao có thể? Nói anh ta không phải là đại thiếu gia nhà họ Ninh. Hiện giờ Ninh Vân Thành còn khó chấp nhận hơn việc người ta nói anh ta không phải đàn ông nữa. Anh ta đã sắp 2 bàn tay trắng. Tình yêu trong mơ của anh ta hiện giờ đã không còn như trước nữa. Bây giờ ba mẹ anh ta hoàn toàn không còn để ý đến anh ta. Trong tay không có tiền, trước mắt thứ anh ta có thể giữ, dường như chỉ có danh xưng đại thiếu gia nhà họ Ninh này mà thôi. Nhất là ánh mắt mới vừa rồi của Ninh Chí Trung làm lòng hư vinh của Ninh Vân Thành được thăng hoa, càng khiến anh ta không muốn buông tha cho thứ duy nhất mà bản thân đang có hiện giờ. Thấy Ninh Chí Trung không tin, Ninh Vân Thành còn miêu tả cách bài trí trong nhà mình. nhẫn nại không được còn nói ra tên của Ninh Vân Hoan. Gần đây Ninh Vân Hoan vô cùng nổi tiếng, nhưng gia đình cô luôn bảo vệ cô vô cùng chu đáo chặt chẽ. Lúc này thấy quả nhiên Ninh Vân Thành này có thể là vị thiếu gia nhà họ Ninh. Tuy không biết vì sao anh ta biến thành cái dạng này, nhưng thái độ Ninh Chí Trung vẫn nhiệt tình vài phần. Ninh Vân Thành không ngờ bây giờ mình còn phải dựa vào tên tuổi Ninh Vân Hoan để chứng minh bản thân. Trong lòng không biết có mùi vị gì. Đợi khi Cố Doanh Tích biết Ninh Vân Thành bị thương nằm viện, đã là 2 ngày sau đó. Đây là do trong lúc vô ý Cố Doanh Ngữ lỡ miệng nói ra nên ả mới biết được. Trước tiên ả gọi điện thoại cho Ninh Vân Thành, nhưng lúc này ả lo lắng trễ vậy không chỉ không làm Ninh Vân Thành thoải mái, ngược lại khiến anh ta sinh ra vài phần oán hận. Lúc này tâm tính Ninh Vân Thành đã như bị vây trong bình ma quỷ. Ngày đầu tiên hy vọng Cố Doanh Tích đến thăm anh ta. Ngày thứ hai anh ta thề chỉ cần Cố Doanh Tích có thể biết anh ta nằm viện, còn có thể xuất hiện trước mặt anh ta. Anh ta thề sau này anh ta sẽ mãi mãi là nô lệ trung thành của Cố Doanh Tích. Nhưng khát vọng không thành hiện thực. Trong lòng anh ta sinh ra oán hận. Cố Doanh Tích lại đến thăm anh ta. Ninh Vân Thành nghĩ cũng chỉ là giả mù sa mưa thôi. Bởi vậy khi Cố Doanh Tích vội chạy đến bệnh viện, nhìn thấy Ninh Vân Thành nói cười với một cô gái xinh đẹp khác trước giường, trong lòng chua xót nước mắt đã chảy ra. Vân Thành, anh không sao chứ? Cố Doanh Tích vừa lấy mắt kính xuống, vừa dè dặt cẩn trọng hỏi. Thấy trên đầu Ninh Vân Thành quấn vết thương, ả lại khóc rồi. Cố Doanh Tích kích động, còn Ninh Vân Thành có vẻ vô cùng lạnh lùng, chỉ nói cười với Ninh Liên Liên bên cạnh, hoàn toàn không để ý đến Cố Doanh Tích. Cố Doanh Tích có không ít đàn ông, nhưng đàn ông của ả có thể nhịn ghen tuông, đồng ý cho ả hòa hợp ở chung với gã khác. Nhưng đối với đàn ông của chính mình, Cố Doanh Tích thấy anh ta và người phụ nữ nói chuyện thì Cố Doanh Tích có chút chịu không nổi. Ả thấy Ninh Vân Thành dùng một loại thái độ dịu dàng trước kia chưa bao giờ có cười đùa với người phụ nữ khác. Trong lòng Cố Doanh Tích như bị dao găm cắt. Ả cắn môi, tức giận chạy ra ngoài. Ánh mắt Ninh Vân Thành nghiêm túc, Ninh Liên Liên cũng khẩn trương theo. Cô ta chính là loại con gái làm việc tùy tiện, còn hơi mơ hồ. 2 ngày nay Ninh Chí Trung vì lấy lòng Ninh Vân Thành, để có thể tiếp cận mẹ Ninh lần nữa, nên bảo con gái đến phục vụ Ninh Vân Thành. Ninh Liên Liên trông đáng yêu, nhưng tay chân vụng về, bất ngờ chọc họa. Ngay từ đầu Ninh Vân Thành bị gãy xương sườn, chán lại bị thương mà thôi. 2 ngày này vết thương lớn không có, nhưng vết thương nhỏ không ngừng tăng thêm. Đồng thời cũng hiểu Ninh Liên Liên, biết cô ta không cố ý,